Chương 5. 0844 con mắt không trưởng bối. Hai đầu gối bị một người hộ vệ trong đó trùng trùng đá hai cước, thân thể không bị khống chế quỳ rạp xuống đất. Hai cánh tay bị hai tay bắt chéo sau lưng phía sau, để người thật cao căng lên. Ngươi muốn làm gì? Một chút sợ hãi cảm giác, lướt qua là gì đại quốc sư trong lòng. Trước mắt vị này thái tử điện hạ, quả thực là thằng điên, là tên điên. Hắn tại sao có thể như thế đối đãi tù binh, làm như vậy phù hợp A Mặc thái tử? Ánh mắt lạnh như băng nhìn qua quỷ gối chân mình dưới lạ di đại quốc sư, từng chữ nói ra, thanh âm quặng cu é vô cùng, đơn độc muốn để khắp thiên hạ đều biết. Muốn mưu hại đơn độc vợ, sẽ là dạng gì hạ chẳng ngươi, sẽ trở thành ngàn vạn chú mục tiêu điểm. Nói xong, cu nở dê không nói nữa, chỉ là hướng về phía hai vị tâm phúc ám vệ thoáng dơ lên hạ hạ ba. Hai tên ám vệ lập tức lách mình tiến lên, một người trong đó không cần tốn nhiều sức liền đem lạ gì đại quốc sư cho lôi dậy, một đường kéo hướng về phía trước. Để, thả ta ra, vung ra lạ gì đại quốc sư trong lòng lướt qua từng trận sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn là sợ, là chân chính sợ, hắn không cần lại cùng tên điên liên hệ, cu nở dê không muốn lại đi treo chọc xâm tinh bệnh này. Thái tử khẳng định là có bệnh, có bệnh rõ ràng thái tử phi căn bản không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Vì sao? Hắn vì sao các ngươi muốn làm gì? Dừng tay. Đa La Vương sắc mặt đại biến, nguyên muốn lên trước mấy bước, lại bỗng nhiên bị một roi quất đến dừng lại chân. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Mặc thái tử tay thuận cầm roi ngựa, ở trên cao nhìn xuống miệt thị hắn, lạnh lùng trong tầm mắt gắn đầy ngoan tuyệt quan mang, đơn độc roi không hề giải mắt, tiến thêm một bước về phía trước, liền để ngươi máu tươi tại chỗ. Ngươi ngươi Đa La Vương khí được thò tay chỉ hướng hắn, ngực đè nén không được khí huyết sôi trào. Ngươi con mắt không trưởng bối như trưởng bối tổng giống như ngươi như vậy, thường thường tổng muốn trở về cách đứng người, kia như. Thế trưởng bối, không cần cũng được. Đa La Vương kinh ngạc trợn mắt to, run thanh âm, kinh thanh hỏi nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi ngươi này thái tử song biết thân phận chân thật của hắn a? Ngươi cho rằng đã nhiều năm như vậy, liền không người biết ngươi có đầu rút cổ ở cái góc nào bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức dô y sao? Thái tử một mặt trào phúng nhìn qua hắn, lạnh giọng nói. Bệ hạ 3 năm trước đây liền thăm dò tung tích của ngươi. Hắn một mực chờ đợi ngươi động thủ, ngươi quả nhiên không để người thất vọng. Thời gian qua đi 18 năm, ngươi ngóc đầu trở lại phúc gặp vương, lớn hoàng thúc ghi nhớ bắt ngươi người là ai? Đơn độc, thần châu đại lục duy nhất thái tử. Ngươi cháu ruột. Mặc Liên thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, bốn phía sơn hải bản tiếng hò hét, nháy mắt liền đem phúc gặp vương bọn người bao phủ lại. Thái tử điện hạ đem lịch tặc phúc gặp vương thuộc hạ, là gì? Ngũ sa phanh thây tại đông nhai đầu phố. Kéo kéo có chừng gần nửa nén hương thời gian, là gì tay tay chân chân trước mất, cuối cùng mất chính là đầu. Lê đêm đâu ra đấy hồi báo chuyện đã xảy ra. Mặc dù nói 10 phần không rõ ràng, nhưng nàng báo cáo lúc, tiểu thái tử phi chính kẹp khỏa viên thịt. Nàng nói xong, viên thịt rơi tại trên bàn, nhanh như chớp lăn một vòng. Tiểu thái tử phi lập tức liền cảm giác không có khẩu vị, vội vàng ném đi đũa ngồi nghiêm chỉnh. Bạch hoàng sau bận bịu vây tay nói, lúc ăn cơm, đừng nói những thứ này có chướng ngại thèm ăn tốt ngươi lui ra. Là, thuộc hạ cáo lui. Lê đêm phi thân nhảy lên, người liền độn đi. Con dâu, đừng sợ, nhỏ trẻ trôi nước khí hung ác mới có thể lên cơn, bình thường đối với người khác cũng không phải như vậy. Tiểu mặt than gật gật đầu.